Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, động tĩnh lớn ở yêu vực. Kỳ Thiên Thánh Đô chi yêu vực, tại mấy ngàn năm trước cơ hồ thống lĩnh cả Kỳ Thiên Thánh Đô, cùng chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc địa vị ngang nhau, thậm chí càng bá đạo cường thịnh. Khi đó Kỳ Thiên Thánh Đô, yêu thú tung hoành, thanh tiêu vùng đất 18 thiên chi chủ thành, rất nhiều yêu giới cũng di chuyển đến Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực, đó là Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực đỉnh phong kỳ, nhưng mà cũng đang là ở kia nhất thời đại. Kỳ Thiên Thánh Đô chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc các thế lực liên hợp lại, phát động một hồi lúc ấy chấn thước cổ đô đại chiến. Trận chiến ấy thi hoành khắp nơi, cường giả bị chết không biết bao nhiêu, yêu vực nội vô số thế giới đều bị oanh đắc sụp đổ điệu. Đó là một hồi chinh phạt, nhân loại trả giá thảm thống đại giới, mà yêu giới cũng rốt cục đã không có trước kia càn rỡ cùng uy phong. Thậm chí, từng có một chút năm, yêu vực không ngờ từ Kỳ Thiên Thánh Đô mọi người trước mặt tiêu thất. Mấy ngàn năm chưa từng chân chính đi ra đi lại cúa. Đương nhiên, có chút yêu thú lặng yên vào đời lịch lãm, chỉ sợ cũng là cực kỳ điệu thấp, biến mất biệt tích ngàn năm yêu vực, kia tự phong tại một giới giữa yêu thế gian giới, hôm nay tràn ngập vô tận man hoang yêu khí, tại một khối rộng lớn không gian, trong này yêu khí nhất đáng sợ, đây là một mảnh nhiễm huyết thế giới, trong hư không, có 10 vạn yêu thú, bằng điều. Cổ vượn, yêu nghiêu, cuồng tê, cuồng mãng, đợi vô cùng vô tận yêu thú huyền phù với kia phiến nhiễm huyết thương khung. Nhìn thấy ghê người, thậm chí, này yêu thú đều là sống. Chúng nó cũng lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, nhìn thấy chính mình từng giọt tinh huyết không ngừng trôi qua. Không ngừng đi xuống tích lạc, chúng nó trong mắt, có vô tận bi ai, cùng với tuyệt vọng. 10 vạn yêu thú máu tươi tích lạc xuống, giống như mưa máu giống nhau, có một to lớn vô biên huyết trì, kia huyết trì giữa, xuất hiện vài tôn khủng bố dữ tợn yêu thú hư ảnh. Bọn họ giống như chưa thành hình, vẫn tại tham lam cắn nuốt kia vô tận yêu huyết, lấy 10 vạn yêu thú vì tế. Bực này cảnh tượng, nếu là bị Kỳ Thiên Thánh Đô chư hoàng triều chứng kiến, tất nhiên sẽ dẫn đến khiếp sợ cùng khủng hoảng. Nhưng mà ngoại giới người không biết, này một hình ảnh đã giằng co suốt 3 năm thời gian. 3 năm, hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô chư hoàng triều rốt cục ngửi được bất đồng tầm thường hương vị. Bởi vì tại Kỳ Thiên Thánh Đô, tựa hồ lục tục có người bước vào. Nếu vẻn vẹn là như thế này còn sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Này bước vào người, rất nhiều đều là bị áp tiến vào Kỳ Thiên Thánh Đô. Hơn nữa làm được cực kỳ bí ẩn, nếu không có là mắt bọn họ tuyến quá mạnh mẽ, thậm chí khó có thể phát hiện được. Này phê bị áp nhập cổ đô người, này bản thể, nhưng lại đều là yêu thú. Hơn nữa cuối cùng bước vào địa bàn, rõ ràng chính là kia phiến đã mấy ngàn năm không có dấu chân yêu sơn. Nhưng vào lúc này giờ phút này, rốt cục có hoàng triều cường giả đi vào tòa này yêu thú. Kỳ Thiên Thánh Đô các đại hoàng triều đều có cơ sở ngầm đến đây. Tại nơi nào đó hư không, có người đứng ở kia phiến yêu khí tung hoành trong hư không. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước, chỉ thấy từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không. Yêu dị vô cùng ánh mắt không chút nào che giấu hướng tới bọn họ phóng tới. Lộ ra lạnh như băng thị huyết quang mang, này mời bọn họ trong lòng khẽ run rẩy hạ, lập tức nhìn về phía hạ không, trích thấy chung quanh đều có người ép đám người tiến vào yêu sơn bên trong. Lập tức biến mất tại trong mắt bên trong, muốn ra đại sự, người nọ thì thào nói nhỏ một tiếng, trong lòng nhưng lại nhịn không được khẽ dao động hạ, không chỉ có là hắn. Chư hoàng triều người chứng kiến này yêu giới không chút nào che giấu động tĩnh. Bọn họ cũng dự cảm, phải có đại sự đã xảy ra. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng ở Lâm Phong bên này nói chuyện. Lập tức liền có người tới trong này. Đối với Thánh Hoàng đạo, Thánh Hoàng, yêu giới gần nhất tựa hồ có đại động tác. Bọn họ giam giữ rất nhiều yêu thú vận chuyển hướng yêu vực bên trong. Hơn nữa không có giấu giếm ngoại giới ý tứ. Yêu vực, Lâm Phong thần sắc vi trệ. Lâm Phong, yêu vực chính là Kỳ Thiên Thánh Đô ngày xưa có thể cùng nhân loại võ tu địa vị ngang nhau tồn tại. Thanh Tiêu đại lục mạnh nhất một cỗ yêu thú thế lực. Bọn họ đã yên lặng mấy ngàn năm dài. Linh Thánh Hoàng đối với Lâm Phong nói thanh, lập tức nhìn về phía kia tiến đến hội báo cường giả. Hỏi, còn có càng cụ thể tin tức sao chứ? Ngoặc kép, không có, yêu giới yên lặng mấy ngàn năm. Chúng ta căn bản không thể thẩm thấu đi vào. Bên trong tin tức căn bản sẽ không truyền ra đến. Kia cường giả đáp lại nói, nhất thời Linh Thánh Hoàng khẽ gật đầu, lập tức nói, ta đi yêu sơn nhìn xem. Thánh Hoàng, ta cũng tùy ngươi một khối tiến đến nhé. Lâm Phong mở miệng nói thanh, hắn cũng muốn nhìn một chút này Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực. Ngươi đi xem cũng tốt, chẳng qua chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Không nhưng có thể đi vào yêu vực bên trong. Kỳ Thiên Thánh Đô, chỉ sợ không có một người dám vào đi. Linh Thánh Hoàng bình tĩnh nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run. Từ này một đạo đang nói bên trong, tựa hồ có thể cảm nhận được yêu vực mạnh mẽ. Khẽ gật đầu, lập tức Linh Thánh Hoàng mang theo Lâm Phong bước ra Thánh Linh Hoàng Triều. Hướng tới kia phiến yêu sơn mà đi, bước vào hoang tàn vắng vẻ yêu sơn là lúc. Lâm Phong có thể trong khoảnh khắc cảm nhận được một cổ cường thịnh yêu khí đập vào mặt mà đến. Nhưng mà hắn đối yêu khí cũng không mâu thuẫn. Thậm chí chính hắn cũng từng tu cúa yêu. Lúc này, Linh Thánh Hoàng cùng Lâm Phong ánh mắt hướng tới nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Ở nơi nào, một cái màu đen xiềng xích đem rất nhiều cường giả khóa cùng một chỗ. Áp bọn họ thân thể đi trước. Này một đoàn người, có mấy chục người mà thôi, hơn nữa đều không ngoại lệ toàn bộ đều là võ hoàng cảnh giới. Bên kia cũng có, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ phương vị. Còn có nơi đây, Linh Thánh Hoàng chỉ hướng xa xa nơi nào đó phương vị. Chỉ thấy lúc này ánh mắt hắn ngưng trọng, thì thào nói nhỏ, yêu vực như thế đại quy mô bắt yêu thú tiến vào yêu vực. Này căn bản che giấu không được, bởi vậy bọn họ cũng không có che giấu, chỉ sợ là thương lượng được rồi thời gian. Tại đây đoạn thời gian tập trung tiến vào Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng mà đặt chân yêu vực, bởi vậy mới có như vậy dày đặc yêu thú áp đến. Không biết yêu vực tại chu bị cái gì âm mưu, yêu vực tập trung nhiều như vậy yêu thú, có thể làm cái gì? Lâm Phong hỏi, không biết rõ. Võ đạo thế giới thủ đoạn gì đều có, ai biết yêu vực sẽ có cái gì đáng sợ thủ đoạn. Căn bản khó có thể đo lường được. Thánh Hoàng đáp lại một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Thế giới quá lớn, thủ đoạn nhiều lắm, căn bản không thể tưởng tượng, cũng không thể cuối cùng. Giờ phút này, tại nơi nào đó phương vị, vòng trời giống như đột ngột gian trở nên tối sầm xuống dưới. Kia mông lung yêu khí bao phủ hư không, đột nhiên trở nên hôn ám vô cùng, đã không có gì hào quang. Lâm Phong ánh mắt hướng tới bên kia quảng ném đi, thần sắc khẽ bị kiềm hãm, hào hắc ám bầu trời, tầm nhìn không ngờ cũng không thể xuyên thấu, thấy không rõ kia phiến trong bóng đêm có cái gì. Ngươi muốn chết, một đạo lạnh lẽo thanh âm rồi đột nhiên gian từ dưới không truyền ra. Đó là áp vải này yêu thú tiến đến cường giả. Tại đây một đường giữa, hắn đã bị này trong bóng đêm ra hỏa quấy dày vô số lần. Không nghĩ tới hôm nay tới rồi yêu vực, hắn không ngờ còn dám xuất hiện đoạn người. Quả thực làm can, đang nói hạ xuống, thân thể hắn nhảy vào kia phiến hắc ám giữa. cự đại hỏa diễm lợi chảo giống như muốn bắt liệt thiên khung. Hướng tới kia phiến hắc ám đột nhiên oanh khứ. Thú vị, không ngờ có người dám đến yêu vực đến đoạn người. Người này nắm trong tay đạo trúc hắc ám. Không biết hay không là chân chính hắc ám chi đạo. Linh Thánh Hoàng chậm rãi mở miệng. Lâm Phong ánh mắt cũng hướng tới bên kia nhìn ra xa mà đi. Ánh mắt hắn nhìn quét liếc mắt hạ không bị áp đám người. Đột nhiên gian, lòng hắn đầu khẽ run lên. Tại trên người hắn, một cỗ lạnh như băng hơi thở tràn ngập mà ra. Lâm Phong, như thế nào? Linh Thánh Hoàng ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Thần sắc ngưng hạ, có chút kinh ngạc. Lâm Phong như thế nào đột nhiên phóng thích hàn ý? Nhưng mà tại hắn câu hỏi là lúc, Lâm Phong cước bộ dĩ nhiên đạp đi ra ngoài, cuồn cuộn tử vong ý thổi quét mà ra, hướng tới bên kia đánh qua tới. Quá khứ, một màn này khiến cho này hạ không thân ảnh cũng cảm giác được. Thần vũ thúc, Lâm Phong hô một tiếng, đột nhiên gian, hạ không thần vũ võ hoàng đồng tử khẽ co rút lại hạ. Kia tựa hồ có chút quen thuộc thân ảnh mời trong lòng hắn khẽ run lên. Xoay người, hắn lại chứng kiến một tấm lạ lẫm gương mặt, không khỏi sửng sốt hạ. Thần vũ thúc, là ta. Lâm Phong che giấu chính mình vốn gương mặt, lại lần nữa mở miệng nói. Giờ khắc này, thần vũ võ hoàng sắc mặt hung hăng run lên. Thanh âm này, hắn là Lâm Phong, thượng vị hoàng cảnh giới. Thần vũ võ hoàng rất nhanh chú ý tới Lâm Phong tu vi cảnh giới. Trong lòng vi có một lũ kích động. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm Lâm Phong thiên phú. Thật mạnh, đã vậy còn quá nhanh liền bước vào thượng vị hoàng chi cảnh. Nhưng mà rất nhanh, thần vũ võ hoàng như là nghĩ tới cái gì giống như. Đối với Lâm Phong đạo, đi mau, rời đi trong này. Yêu dạ đế nhân vô số lần ngăn chặn cũng vô công mà phản. Thậm chí bị thương, Lâm Phong hắn mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng mà hôm nay cũng mới chỉ là thượng vị hoàng cảnh giới mà thôi. Mà này áp giải đội ngũ giữa, ngoại trừ kia cùng yêu dạ đại nhân chiến đấu người ngoài. Còn có một tôn yêu đế tại, đại đế cảnh yêu thú. Căn bản không phải Lâm Phong có thể chống lại. Lâm Phong nếu là cứu hắn chính là chịu chết. Thần vũ thúc, bọn họ động yêu dạ đảo. Lâm Phong không nghĩ tới yêu vực âm mưu không ngờ sẽ cùng hắn dính dáng đến quan hệ. Đem cự cách nơi này vô tận xa xôi yêu dạ đảo yêu thú bắt giữ. Ân, bọn họ muốn cầm tất cả yêu hoàng. Lâm Phong, đi mau. Thần vũ võ hoàng tại Lâm Phong bên trong óc bảo quát một tiếng. Nhưng mà giờ phút này Lâm Phong trên người chỉ có càng thêm lạnh lùng tử vong ý. Ở đâu sẽ đi, yêu dạ đảo đối hắn mà nói có phi phàm ý nghĩa. Đó là hắn bước vào đại thế giới sau người đầu tiên trợ giúp thực lực của hắn. Ở nơi nào, có một đám chân chính quan tâm hắn trưởng bối. Lạnh lùng phong thúc, nghiêm túc thần vũ thúc, yêu tinh hồ nguyệt tả, đáng yêu đại địa ma viên. Bọn họ đều bị giam giữ sao? Xa xa Thánh Hoàng hiển nhiên không có dự đoán được Lâm Phong không ngờ cùng mấy cái này yêu vực. Bắt yêu thú sẽ có quan hệ. Không khỏi sửng sốt hạ. Lập tức cười khổ. Xem ra hôm nay muốn tại yêu vực ngoại xuất thủ. Không biết có thể hay không kinh động này lợi hại cổ yêu. Muốn chết. Chỉ thấy một tôn yêu hoàng trong thần sắc bắn ra một đạo đáng sợ yêu mang. Thân thể hắn đột nhiên gian giống như phong giống như nhằm phía Lâm Phong. Bàn tay trực tiếp hóa thành vô cùng dữ tợn cự đại yêu trảo. Hướng tới Lâm Phong hung hăng vỗ qua tới. Quá khứ, lực lượng khủng bố cho người hít thở không thông. Yêu thú lực lượng, từ trước đến nay so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Lâm Phong, đi, thần vũ võ hoàng thần sắc cứng ngắc. Hắn không ngờ chứng kiến Lâm Phong ra quyền. Tuy rằng Lâm Phong thiên phú siêu nhiên, nhưng mà hắn làm sao có thể cùng yêu thú so đấu lực lượng. Oanh ca một tiếng đáng sợ tiếng vang truyền ra. Lập tức trong hư không truyền ra một đạo bén nhọn lệ tiếng khóc. Thần Vũ Võ Hoàng ánh mắt cứng đờ. Ở hắn lo lắng thời điểm, phát hiện kia công kích Lâm Phong yêu thú thân thể bị xé rách điệu. Mưa máu không ngừng rơi, mà Lâm Phong lại đứng sừng sững tại kia, vẫn không nhúc nhích, chỉ có lạnh như băng ý tung hoành thiên địa. Sát khí khủng bố, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.